anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ quấn khăn lông, an tĩnh tới mức không cảm nhận được hô hấp của anh. Cách Trương